Chương 807, rời đi Khư thị. Chương 807, rời đi Khư thị. Sở Nhược Lâm thấy Lục Vũ phảng phất là ngây ngẩn cả người, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mang theo vài phần không kiên nhẫn mà hỏi, như thế nào, Lục Thiệ U chủ đối với chính mình không có lòng tin, hay là trướng mắt Nhược Lâm liếu yếu đào tơ nàng lời này nói chưa dứt lời, này vừa nói, vốn đã bị kích thích không được một loại bách tinh hải thanh niên tuấn tài nhất thời từng cái một phảng phất đánh máu gà kích động lên. Hào một cái Lục Vũ, liền Nhược Lâm tiểu thư đều không để vào mắt, không bằng cùng ta đánh một hồi, ngươi thua bổn công tử cũng không muốn ngươi cái gì, ngươi lập tức cho như Lâm tiểu thư quỳ xuống đất xin lỗi là được hử, không có nghĩ đến cái này Lục Vũ cuồng vọng như vậy, nghe nói hắn tại tam tài đại thế giới thời điểm liền phong lưu thành tánh, hiện tại đạt được một cái cơ hội như vậy, lại không dám lập tức đáp ứng, hiển nhiên là cảm thấy thực lực chưa đủ. Mặc kệ như thế nào, lão tử hấp nạp đang nhìn đến hắn liền vô cùng khó chịu, dù cho đánh không lại, lão tử sau này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Kỷ Quân Huy cùng Tiêu Phi Vũ thời điểm này rốt cuộc chấn định không nổi nữa, Kỷ Quân Huy trực tiếp liền tiến lên trước một bước, đi đến Sở Nhược Lâm bên người, thần sắc thành khẩn bên trong mang theo nhu tình về phía lấy Sở Nhược Lâm hỏi, Nhược Lâm tiểu thư, cái này tiền đặt cược có hay không có chút thiếu sót, này Lục Vũ bất quá là một cái mua danh chuộc. Tiếng hạng người, tiểu thư cho dù đối với hắn bất mãn, cũng không nên lấy chính mình suốt đời hạnh phúc tới tiền đặt cược. Như Lâm tiểu thư nếu là tin được tại hạ, liền đem việc này giao cho ta, nhất định sẽ để cho Nhược Lâm đạt được một cái kết quả vừa lòng. Như thế nào? Sở Nhược Lâm mục quang hơi hơi chớp động, thậm chí có chút tránh hiểm nghi hơi không thể tra tránh ra nửa bước cự ly, lúc này mới nói, Kỷ huynh chỉ cần có thể thắng, Nhược Lâm cũng là kiếm lớn. Lục Vũ này luyện chế linh đan, tại Khư thị loại địa phương này có thể đến như thế giá trên trời, đã nói lên phóng tới chư thiên vạn giới. Lục Vũ tại đan đạo chi đạt thành tiểu cao đều không phải chuyện đùa. Ta Ngọc Nữ Tố Tâm Tông đều là nữ lưu hạng người, cũng không thể nào sở trường về luyện đan chi thuật, vừa vận nhân cơ hội này mượn Kỷ huynh thực lực, vì tông môn tăng thêm một phần nội tình, nghĩ đến cũng đúng một kiện không tệ sự tình. Kỷ Quân Huy nghe vậy trong nội tâm chợt cảm thấy một hồi sảng khoái, nhưng cũng không có vì vậy mà để cho hắn lâng lâng. Lục Vũ những cái kia đồn đại tuy hắn đều không thể nào tin được, thế nhưng không có lửa thì sao có khói, chẳng lẽ không phải không bởi vì dù cho hắn không tin nữa, thật muốn đối mặt với đối phương thời điểm, cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Đại ý với tư cách là Vô Cực Thiên Tông lục đại đệ tử thân truyền một trong, có thể leo đến hiện giờ vị trí này, không chỉ là dựa vào thực lực, đồng dạng đầu óc cũng không ngu ngốc, hơn nữa hành sự cũng rất cẩn thận. Bởi vậy, dưới cái nhìn của hắn, Sở Nhược Lâm loại này được ăn cả ngã về không cách làm là tuyệt đối không thể làm. Cho dù hắn còn có lòng tin, cũng muốn đáp ứng như vậy ván bài. Thua. Không chỉ là thua thanh danh của mình, bảo vật, còn có nữ nhân mà mình yêu, như vậy giá lớn thật sự quá lớn. Chỉ vì chen ép một cái không thể nào bị hắn để ở trong mắt ở nông thôn dế nhũi, mà trả giá loại này giá lớn, chẳng lẽ thật sự đáng những ý niệm này trong lòng hắn điện quang thạch hỏa xử lý thiềm lược, cân nhắc một phen, liền cảm thấy thật sự không đáng. Mất đi nữ nhân, bảo vật hắn chẳng quản đau lòng hoặc là đau lòng, thế nhưng mất đi danh vọng, như vậy hắn khả năng liền Vô Cực Thiên Tông đệ tử chân truyền địa vị đều có thể không bảo vệ được. Không có địa vị, lại không có tài nguyên lại không có tu vi thực lực rất nhanh đề thăng, rồi biến mất có tu vi thực lực, lấy xuất thân của hắn, làm sao có thể đủ cùng Tiêu Phi Vũ như vậy có một vị thông thiên cảnh lao ba toàn lực bồi dưỡng người so sánh. Tới lúc đó, hắn không có nở có cao y gì nữa, cái gì bảo vật nữ nhân, liền đều đem mất đi, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Cho nên, hôm nay dù cho 10 phần đều muốn động thủ cùng Lục Vũ này giao thủ một phen, nhưng thời cơ cũng không đúng. Bởi vậy, không có cùng Sở Nhược Lâm đang nói cái gì, ngược lại đối với Lục Vũ nói, lần này nhìn tại như mặt mũi của Lâm tiểu thư, để cho ngươi nhặt một bả tiện nghi, lần sau gặp mặt chúng ta tại tới đánh qua. Hắn vừa nói như vậy, những cái kia vốn chờ nhìn Kỷ Quân Huy hung hăng giáo huấn một chút người của Lục Vũ đều là chấn động, đây cũng không như bình thường Kỷ Quân Huy, thế nhưng đang nhìn đến một bên Sở Nhược Lâm, cũng đều trong chớp mắt phản ứng kịp, tất cả mọi người nhất thời linh ngộ, Kỷ Quân Huy cũng không phải sợ Lục Vũ, mà là không muốn cầm Sở Nhược Lâm làm tiền đặt cược. Bất quá mặc dù như thế, mọi người thấy hướng Lục Vũ mục quang ngược lại càng thêm trắng trợn căm thù, nếu có cơ hội giết chết Lục Vũ, những người này chắc chắn sẽ không buông tha. Sở Nhược Lâm tựa hồ đối với Kỷ Quân Huy quyết định có chút bất mãn, nghe hắn nói như vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Ngược lại là Tiêu Phi Vũ thấy như vậy một màn trong nội tâm mừng thầm, lập tức đi theo. Chỉ có Lục Vũ, mục quang chớp động, nhìn Sở Nhược Lâm như có điều suy nghĩ. Về phần Kỷ Quân Huy kia vài câu đường hoàng, hắn trực tiếp coi như gió bên thai lướt qua một cái không biết trời cao đất rộng đệ tử chân truyền liền dám ở trước mặt mình kêu gào, đợi lần này rời đi Khư thị, đem chính mình các loại công pháp thần thông cùng với khác bảo vật chỉnh lý một phen, coi như là thông thiên cảnh, hắn cũng có hy vọng tại solo bên trong chiến thắng, chỉ là một cái quy chân cảnh vô cực. Thiên Tông đệ tử chân truyền, căn bản không tha trong mắt hắn. Đầu voi đuôi chuột Lục Vũ nhàn nhạt địa nói một câu, sau đó quay người đột nhiên mà đi. Lần này Lục Vũ không có ở Khư thị lần nữa dừng lại, trực tiếp rời đi Khư thị, có thương lan tạp, hắn trực tiếp ý niệm khẽ động, thân ảnh liền trong chớp mắt tiêu thất trong Khư thị. Lần sau muốn đi vào thời điểm, vô luận tại đất, cũng có thể thông qua thương lan tạp tiến nhập Khư thị, thuận tiện cực kỳ. Lúc Lục Vũ lần nữa xuất hiện tại thương lan Khư thị kia cánh cổng ánh sáng bên ngoài thời điểm, chỉ thấy bên ngoài lúc này đã tụ tập càng nhiều người, thế nhưng những người này cũng không có tiến nhập Khư thị, mà là tại ngoài cửa chú ý từng cái từ Khư thị bên trong ra tu sĩ. Mà gần như tại đồng thời, một đạo phi kiếm truyền thư đi đến trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ tiếp hạ xuống vừa nhìn, là phụ thân Lục Duy Quân gửi tới, trong nội tâm chỉ nói, thương lan Khư thị có hắn một người tiến đến là được rồi, trong gia tộc cần phải có người tọa chấn, chỉ có Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Đỗ Huyền Thành tiến đến thương lan Khư thị, Lục Thái Thương Lão Tổ hội đợi hai người khác sau khi trở về, lại đi. Lục Vũ thu phi kiếm, cũng không có Đỗ Huyền Thành cùng Viện Khánh Lao Tổ, hai người đều là quy chân cảnh, tự không cần lo lắng bọn họ nguy hiểm. Bất quá lần này Khư thị mở ra, hiển nhiên ma vực cũng là tới nhận ra, xa xa là có thể thấy được ma vực người tới, vô luận là quy mô hay là thực lực đều không phải chuyện đùa, chỉ là trong Khư thị cũng không có phát hiện ma tu cái gì dấu vết để lại, mặc dù muốn nhằm vào cũng không có cơ hội. Lúc này thấy được ma vực địa phương, một tòa chiếm một diện tích hơn 1.000 trượng, giống như nửa tháng sáng to lớn chiến lâu đài, giữ tận địa đứng ở trong hư không, chỉ cần liếc mắt nhìn liền làm cho người ta áp lực vô tận. Mà đang ở Lục Vũ nhìn về phía chiến lâu đài thời điểm, chiến lâu đài phía trên một chỗ môn hộ bên trong, đang có mấy đạo nhân ảnh đứng ở đó trong, mục quang xuyên thấu qua vô tận hư không, rơi xuống trên người Lục Vũ. Thật sự không ra tay, nếu là xuất thủ, ta có thể cam đoan hắn đi không ra này phiến hư không. Một vị hắc y tu sĩ trong thần sắc mang theo lăng lệ vô cùng thần sắc nói. Đúng vậy, tại thực nguyệt chiến lâu đài công kích, cho dù là thông thiên lại cũng muốn vẫn lạc. Khác một người trung niên ma tu cũng đúng này 10 phần tán thành. Lục gia thiếu chủ nhưng là bây giờ ma vực thống hận nhất địch nhân, nhất là bạch mục đại tôn vẫn lạc, càng làm cho toàn bộ ma vực đều vị trí hổ thẹn. Hiện tại một mặt đối với bách tinh hải tu sĩ, liền thường xuyên bị người đem việc này lấy ra nói, vậy đơn giản chính là tại đánh mặt của bọn hắn, tại trà đạp bọn họ tôn nghiêm. Vì thế, bọn họ chỉ có thể lấy càng huyết tinh thủ đoạn đi trả thù, đi giết chóc. Nhưng vô luận bọn họ sát lục ít nhiều, vô luận như thế nào trả thù, chỉ cần Lục Vũ một ngày bất tử, bọn họ cũng cảm giác được khó ăn khó ngủ, cũng cảm giác được chính mình một mực ở bị người cười nhạo. Bởi vì bạch mục đại tôn sự tình, ma vực bên trong không biết đến cỡ nào hoành động, có bao nhiêu ma tu kêu gào lấy muốn đi tam tài đại thế giới trả thù. Thế nhưng là cuối cùng cũng không thể thành hàng, không phải không, mà là không cho phép. Với tư cách là tại ma vực tam đại ma tôn sau khi rời khỏi, bị sai khiến lưu lại chấn thủ bách tinh hải ma vực trụ sở thực nguyện đại tôn, có thể nói là trách nhiệm trên vai. Với tư cách là ma tu, tu luyện ma công người, nguyên lai bản tính đã bị ma công làm ảnh hưởng, trở nên càng thêm khát máu cùng tàn nhẫn. Bất quá theo tu luyện tu vi càng cao, thần niệm tu vi càng ngày càng lớn mạnh, khát máu cùng tàn nhẫn đặc tính tại tăng cường đồng thời, tự kiềm chế năng lực cũng đồng dạng đạt được càng thêm cường hóa, thậm chí tại rất nhiều chính đạo tu sĩ xem ra, ma tu tu vi càng cao lại càng là có thể đủ nhẫn nại, càng là xảo trá, cực kỳ làm người nhức đầu. Mà ở ma vực tam đại ma tôn sau khi rời khỏi, ma vực bên trong những cái kia kêu gào lấy nhằm vào Lục gia tu sĩ, liền đều là bị thực nguyệt đại tôn cho chấn áp hạ xuống. Những cái kia phổ thông ma tu không biết, thế nhưng với tư cách là ma vực bên trong tối cao thủ đứng đầu, như thế nào có thể không biết bạch mục đại tôn thực lực như vậy cũng bị Lục Vũ đã luyện thành linh đan. Những cái này phổ thông ma tu thật sự giết đến tam tài đại thế giới đi, vậy thật là có đi vô hồi, không công đi chịu chết. Huống hồ lúc này ma vực không có 3 vị ma tôn tọa chấn, nếu không phải có thể đem kia Lục gia thiếu chủ nhất kích tất sát, vậy đơn giản chính là hậu họa khôn lường, thật muốn phá hư, đợi đến 3 vị ma tôn trở lại, kia trách nhiệm to lớn, hắn cũng không biết là bằng không muốn tự sát tạ tội. Cho nên, mặc dù hắn trong nội tâm cũng hận không thể đem Lục Vũ phanh thây xé xác, nhưng vẫn xưa cũ tại nhẫn mại lấy. Cho dù là lần này tới đến Khư thị, biết Lục Vũ cũng tới này, cũng không có nghĩ qua muốn ở chỗ này động thủ ý niệm trong đầu. Bây giờ là Lục gia cùng ma vực hai bên cuối cùng lúc bình tĩnh kỳ, đợi đến 3 vị ma tôn trở lại, tất nhiên hội dốc toàn bộ lực lượng, bị diệt Lục gia. Đến lúc đó, tự nhiên là có thủ báo thủ, có toán báo toán, nghĩ chơi như thế nào làm cho Lục gia liền chơi như thế nào làm cho, hoàn toàn không cần giống như bây giờ, một khi xuất thủ, còn muốn chờ đợi lo lắng Lục Vũ. Trả thù. Huống hồ. Hiện tại Lục gia cũng không phải dễ đối phó như vậy, tam tài đại thế giới kia tinh không đại trận cũng không biết là người nào bố trí, công kích uy lực tuy không mạnh, thế nhưng phòng ngự uy lực đã mạnh mẽ đến cực hạn, lấy bọn họ bây giờ lực lượng, căn bản phá không rách, ngược lại có khả năng bị Lục Vũ từ bên ngoài công phá. Bởi vậy, Thực Nguyệt Đại Tôn mặc dù tới Khư Thị, cũng là ra nghiêm lệnh không cho phép bọn họ đối với Lục Vũ cùng Lục gia người động thủ. Chỉ là lúc này mắt thấy Lục Vũ nên ngang từ Khư Thị xuất ra, đóng giữ cực kỳ ma tu quy chân cảnh tu sĩ đều là vẻ mặt không cam lòng, lúc này mới giúp nhau thương lượng. Trên thực tế lại là tại khuyến khích những người khác thúc đẩy tại chiến lâu đài uy lực ra tay với Lục Vũ, cho mình xuất nhất khẩu ác khí.